Toàn trí độc giả sinh sông, P4, chương 495, khởi đầu của kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyung, nó nói rằng phần thưởng là bức tường cuối cùng. Lee Gyu-yang bắt kịp chúng tôi và nói với một giọng khó hiểu. Nhưng bản thân tôi cũng không biết về điều này. Phần thưởng là bức tường cuối cùng. Tôi không chắc mô tả mơ hồ đó có nghĩa là gì. Việc chúng tôi đến được chỗ bức tường cuối cùng tự nó là phần thưởng, hay sau khi kịch bản kết thúc, chúng tôi sẽ được trao quyền sở hữu bức tường. Bên cạnh đó, ai lại dám đòi quyền sở hữu khái niệm bức tường ngay từ đầu? Ở thời điểm hiện tại, không có gì là chắc chắn. Nhưng, có thể chắc chắn rằng chúng tôi sẽ biết được sự thật của thế giới khi kịch bản này kết thúc. Xin hãy tiếp tục, dưới sự bảo vệ của Lee Hyun-sung của lượt thứ 999, các đồng đội chạy về phía trước. Còn với các chòm sao đang cố gắng đuổi theo chúng tôi, kẻ mưu phản bí mật và các vị thần bên ngoài khác đã chặn bọn họ lại. Con tàu đã ở ngay phía trước chúng tôi. Phá hủy nó sẽ đưa chúng tôi đến với kết cục của tất cả các kịch bản. Chặn chúng lại, ánh sao một lần nữa chiếu rọi xuống bầu trời đêm. Thật là sốc khi thấy vẫn còn rất nhiều ngôi sao. Cũng khó mà biết được những chòm sao này đã trốn ở đâu suốt thời gian qua. Đó chính là vua của thế giới bên ngoài. Giết hắn, các chòm sao chĩa vũ khí của họ vào tôi và lao tới. Mặc dù họ sống như những con rối của các tinh vân lớn và chưa bao giờ thực sự hoàn thành các kịch bản, họ vẫn có thể đạt đủ trình độ để vào. Kịch bản cuối cùng, điều đáng ngạc nhiên là một vài người trong số họ từng là người đăng ký kênh của tôi trước đây hoặc hiện tại. Những người thỉnh thoảng đã quyên góp một thứ gì đó và thúc giục tôi, những người mong muốn những tình tiết sảng khoái và yêu cầu tôi phát triển cốt truyện kích thích hơn. Và bây giờ, họ đang chống lại tôi. Giết hắn. Một vài đồng đội của tôi có vẻ ngạc nhiên trước thái độ thù địch của họ đối với chúng tôi. Han Su-yong không kìm được mà mở miệng. Các người vẫn chưa thoát ra. Điều hiện lên trong đầu tôi ngay lúc đó là những lời mà người bảo vệ Mandala đã nói với tôi khi ở đảo Luân Hồi. Không cần biết một câu chuyện kém chất lượng đến mức nào, một tồn tại đã nghe và xem nó trong một thời gian dài sẽ dần yêu thích nó. Khi đó, tôi không hiểu ý của ông ấy là gì. Tôi chỉ nghĩ rằng người bảo vệ Mandala đã nhìn thấy thảm kịch của viễn cảnh có tên là đại chiến giữa thần và quỷ. Với quan niệm như thế, chỉ vậy thôi. Tuy nhiên, sau khi nghiền ngẫm kỹ hơn, tôi nhận ra rằng câu nói đó có lẽ không chỉ áp dụng cho đại chiến. Các chòm sao có nguồn gốc từ Nhật Bản chiến đấu chống lại chúng tôi trong vùng đất hòa bình, đang hiện thân trước mắt chúng tôi từng người một. Tôi thậm chí còn nhìn thấy 8 ngọn lửa, Kagosuchi và người điều khiển thủy triều, dòng nước Ryujin. Người đối đầu với họ bên phía chúng tôi chính là người bảo vệ bầu trời. Hóa thân, Lee Ji-hye, đang giải phóng trạng thái của cô ấy. Chòm sao, hải chiến thần, đang giải phóng trạng thái của mình. Cùng với một cảm giác như đại dương vô biên đang lan tràn, sân khấu xung quanh chìm trong trạng thái phong phú. Các đối thủ có thể là những chòm sao cấp truyền thuyết, nhưng Lee Ji-hye hiện tại sẽ không bao giờ bị họ đẩy lùi. Tuy nhiên, cô ấy không khai hỏa mà thay vào đó nhìn về phía tôi. Ahazoshi, tôi cũng biết tại sao cô ấy lại do dự như thế này. Tiến lên, nếu ngươi không thể chiến đấu, hãy tiến lên và tự mình nổ tung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chòm sao đang đẩy các hóa thân về phía trước. Những hóa thân này đến từ Nhật Bản, với đôi mắt vô hồn, lảo đảo tiến về phía chúng tôi. Ngay trước khi chúng tôi có thể rút vũ khí của mình ra, một người nào đó đã kêu lên từ một địa điểm gần đó. Mọi người hãy tỉnh táo lại đi. Làm ơn, các cậu phải nhìn kỹ những người mà các cậu đang cố gắng chống lại. Đó là một giọng nói mà tôi chắc chắn nhận ra. Izumi đã chết, và Hiroshi cũng chết. Còn bao nhiêu người nữa phải chết trước khi tất cả chúng ta tỉnh táo lại? Các cậu đã quên thảm kịch ở vùng đất hòa bình. Rồi sao? Đó là Asuka Zen, hóa thân Asuka Zen. Đã trở thành kẻ thù của câu chuyện. Thật bất ngờ là cô ấy đã chọn đứng về phía chúng tôi. Thuộc tính mangaka của hóa thân Asuka Zen đang kích hoạt. Thanh kiếm của cô ấy di chuyển như một cây bút. Vào thời điểm thuộc tính của cô ấy trở nên sống động, những câu chuyện không chỉ của tôi mà của những kẻ vô danh xung quanh cũng bắt đầu thay đổi. Những câu chuyện bị hỏng của chúng tôi, những cụm từ giải rác đã được dệt lại thành một đoạn phim duy nhất. Khi tôi nghĩ về nó, không chỉ mình Han Su-yong sở hữu các thuộc tính kiểu tác giả, Mặc dù khác nhau về một số mặt, thuộc tính của Asuka Zen cũng khá giống với cô ấy. Làm ơn, dừng việc này lại đi. Các cậu biết những người này là ai mà. Các cậu từng khao khát được giống như họ, phải không? Đó là sự khởi đầu. Các hóa thân bị nhà tài trợ của họ nửa kiểm soát chuẩn bị tấn công chúng tôi. Nhưng sau đó, họ lại bắt đầu thả vũ khí của mình xuống từng cái một. Với biểu hiện kinh hoàng, họ ngồi phịch xuống đất hoặc kêu lên đau khổ. Không thể làm điều này, tôi không thể làm điều này nữa. Các hóa thân quỳ xuống và lẩm bẩm trong khi ôm đầu. Trong khi đó, các chòm sao ngay lập tức gặp nguy hiểm sau khi các con rối của họ ngừng nghe lệnh. Họ vội vàng hét lên, đờ đứng dậy, mau lên. Các hóa thân hiểu rất rõ nỗi đau của đồng bạn, có nghĩa là họ khác với những chòm sao đã quen với những vai phản diện tầm thường sau khi thực hiện các kịch bản quá lâu. Jiheya, ngay cả khi tôi chưa kịp nói xong, tàu mai rùa đã bắn đại bác. Qua nhóm chòm sao bị cuốn bay khi những tiếng nổ vang lên. Tuy nhiên, một số vẫn cố gắng chịu đựng và đối đầu với đồng đội của tôi. Một ánh sáng yếu ớt hắt ra từ vỏ con tàu. Chúng tôi không thể để các chòm sao cấp thần thoại thức dậy từ giấc ngủ của họ bên trong con tàu thêm được nữa. May mắn thay, tốc độ di chuyển của chúng tôi không hề chậm chút nào. Phá thiên kiếm thuật của Yu Jung Hyuk và hắc hỏa của Han Su-yong tiếp tục hỗ trợ tôi từ bên cạnh và chúng tôi nhanh chóng tiến lên. Nếu có điều gì làm tôi phải đắn đo suy nghĩ, thì đó là xác suất. Su Chu Khu Chu, xác suất được tạo ra từ su do các chòm sao quyên góp. Tôi nhìn lên và thấy Ba Hiu đang điều khiển kênh với khuôn mặt nhăn nhó đáng thương. Cô ấy nở thành một đốt kaibi chưa được bao lâu, vì vậy cô ấy đã mất rất nhiều thời gian để đổi lượng su đó thành xác suất. Những câu chuyện đang bắt đầu tuôn ra từ môi cô ấy. Chúng ta gần đến nơi rồi. Một sự kiện bất ngờ xảy ra ngay khi giọng nói của Han Su-yong vang lên. Cục đang thực hiện quyền hạn chế kênh bài 9158. Su Chu Khu Chức Tốt, khoảnh khắc ấy, tim tôi chợt lạnh. Ban đầu, mỗi kênh cá nhân thuộc về từng Dokkaebi. Tuy vậy, hệ thống được gọi là kênh là một sức mạnh được thành lập dựa trên câu chuyện vĩ đại thuộc sở hữu của cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục đang hạn chế quyền quyên góp su của kênh bài 9158. Đột nhiên, cử động của tôi trở nên chậm chạp. Những người đồng đội của tôi cũng vậy. Thay vào đó, cơn gió đang đẩy chúng tôi từ phía sau đã nhanh chóng chuyển thành cơn gió thúc vào mặt. Ở đằng xa, tôi phát hiện ra 10 Dokkaebi vĩ đại đang cùng nhau giơ tay lên trời. Những tên khốn hôi thối đó, có vẻ như Han Su-yong cũng nhận thấy chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ba Hiu kêu lên một tiếng đau đớn như thể bị điện giật và rơi từ trên trời xuống. Yu Sang-e lao ra trước khi tôi có thể và cẩn thận đỡ lấy bóng dáng nhỏ bé đang ngã xuống. Chòm sao, người cha của đêm nồng, đang phản đối hành động hèn nhát của cục, và chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất, rất tức giận vì sự đối xử bất công từ cục, và chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang hét lên. Những tên KSN Dokkaebi CSCST đó đáng lẽ phải. Kênh của chúng tôi đã bị hỏng. Dokkaebi vĩ đại Garang lên tiếng. Câu chuyện của các bạn không được phép. Vì cơ bản là chúng tôi không thể dâng một câu chuyện như vậy cho giấc mơ cổ xưa nhất. Tôi không thể hiểu nổi. Họ đã trở thành một phần của kịch bản. Vì vậy họ sẽ phải đối mặt với một cơn bão hệ quả đáng kinh ngạc khi cố gắng quấy rầy câu chuyện vĩ đại của cục. Horong, Noxu. Chúng tôi sẽ ghi nhớ sự hy sinh của các bạn. Hai Dokkaebi vĩ đại đang bị xóa sổ ngay giữa bầu trời. Những mảnh vỡ của câu chuyện cũng rơi ra khỏi thân thể của Garang. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng những Dokkaebi vĩ đại đáng nguyền rủa đó đã quyết tâm như thế nào. Xác suất của đang trải qua một sự thay đổi nhanh chóng khác. Số lượng, kẻ vô danh, tràn ngập xung quanh suy giảm nhanh chóng. Khuôn mặt của họ đã trở về với vẻ ngoài thật thông qua ân sủng của xác suất, đang một lần nữa bị biến dạng thành đầu của những con quái vật. Những con chó săn đang đến, cùng với tuyên bố của kẻ mưu phản bí mật, tất cả các vị vua từ lượt thứ 999 đều tập hợp ở trung tâm. Những tồn tại cần sử dụng hết một lượng xác suất đáng kể sẽ luôn bị ảnh hưởng rất nhiều từ việc tạm ngừng quyên góp. Những con chó săn đuổi theo vực thẳm xuất hiện giữa cơn bão đang ập đến và bắt đầu cắn vào chân và tay của các vị vua. Này, đau quá, đồ khốn nạn, Kim Namun của lượt thứ 999 gầm lên. Trong khi đó, Yu Jung Hyuk đã hạ gục những chòm sao đang lao vào chúng tôi và hét lên. Kim Doka, tôi nhìn lên bầu trời. Bầu không khí trên đó thật đáng ngờ. Sự thay đổi này không chỉ đơn giản là một chòm sao cấp thần thoại nào đó đang điều khiển thời tiết. Một điều gì đó cực kỳ kinh khủng mà tôi chưa từng trải qua sắp diễn ra tại đây. Onse, Heos, cảm ơn vì tất cả công sức của các bạn cho đến bây giờ. Hai Dokkaebi vĩ đại nữa ngay bây giờ đang bị xóa sổ. Các Dokkaebi vĩ đại đang cố gắng kết thúc câu chuyện của họ ở nơi này. Lông trên cánh tay tôi dựng đứng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức này trong suốt thời gian thực hiện kịch bản. Hỡi, giấc mơ cổ xưa nhất. Bầu trời đang mở ra. Tôi nhìn kỹ hơn trước khi nhận ra rằng đó thực ra không phải là bầu trời, mà là bức tường. Bức tường cuối cùng, bao quanh toàn bộ vũ trụ. Và lúc này, một thứ gì đó đang vượt qua khoảng trống của bức tường trông giống như một tờ giấy bị rách. Trong khoảnh khắc đó, Kim Doka theo trực giác đã thấy trước sự hủy diệt của thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn từ vựng của tôi không đủ tốt để mô tả đầy đủ thứ đó. Nó rốt cuộc là cái gì vậy? Nó giống như nhìn thấy một bức vẽ nguệch ngoạc xấu xí được vẽ bởi một đứa trẻ với chiếc bút chì của nó. Thứ đó đồng thời là một thanh kiếm khổng lồ, có thể là giáo, hoặc thậm chí có thể là tên lửa. Tuy nhiên, điều tôi biết chắc chắn là một thứ gì đó không thể xác định đang rơi về hướng này. Su chu khu khu chu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy một thứ gì giống như bàn tay của ai đó trong khoảng trống nơi khối vô hình đó rơi ra. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang. Chòm sao, hắc hỏa vực long, đang. Và giờ đây, thì có một điều là chắc chắn chúng phải thứ đó sẽ giết chết tất cả chúng tôi. Kim Doka giải phóng tất cả các trạng thái của mình. Mọi câu chuyện vĩ đại mà tôi sở hữu đều bắt đầu đồng thời kể chuyện. Tôi nhanh chóng nhìn những người đồng đội của mình. Mọi người, chúng ta. Và ngay giây tiếp theo, tầm nhìn của tôi tràn ngập một màu trắng tinh khi vụ nổ xác suất khổng lồ nổ tung trước mắt chúng tôi. Su Chu Khu Chức Tút, Bi Hiu Ung lặng lẽ nhìn các Dokkaebi vĩ đại đang từng người một tan dần vào kịch bản. Những người dẫn chuyện đã trở thành một phần của kịch bản cuối cùng. Khi anh đứng đó quan sát, các Dokkaebi cấp dưới cả lớn và nhỏ đều nhanh chóng chạy tới xung quanh anh. Bi Hiu Ung Nim, ý nghĩa của chuyện này. Cục vẫn giữ quan điểm trung lập cho đến nay đã bắt đầu thay đổi toàn bộ cục diện của kịch bản thông qua vũ lực. Như một hậu quả, địa hình của cục đã thay đổi. Các kho chứa câu chuyện đều bị phá vỡ cùng lúc, và những chòm sao phạm tội bị lực lượng an ninh của cục bắt giữ cũng đang được giải thoát. Bi Hyung nhìn chằm chằm vào một chòm sao nào đó ngay giữa khung cảnh hỗn loạn này. Kẻ ngốc chưa bao giờ nghĩ mình là nhân vật chính. Câu chuyện vẫn luôn là như vậy ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Với tổng chỉ số vật lý dưới 10, anh chàng này vẫn không chịu thu mình lại trước một Dokkaebi như Bi Hyung. Anh chàng này, người thường mỉm cười để ám chỉ rằng anh ta có rất nhiều thời gian, và thường bất cẩn khiến bản thân bị giết. Kẻ ngu ngốc biết phần tiếp theo của câu chuyện thậm chí còn rõ hơn chính bản thân mình, một người dẫn chuyện. Nhờ câu chuyện của anh chàng này, Bi Hyung đã phát triển kênh của mình nhanh hơn bất cứ ai và nhận được những đánh giá thuận lợi mỗi khi đánh giá xếp hạng xuất hiện. Câu chuyện của anh ấy giờ đã sắp kết thúc. Qua quê choa, vì đã trở thành một Dokkaebi vĩ đại, Bi Hyung biết thứ đang chia cắt bầu trời đó là gì. Thứ đó đến từ bên ngoài. Bức tường, đó là mảnh vỡ của ảo tưởng vô hạn bay đến từ bên ngoài bức tường chia cắt thế giới này. Bức tường vừa là đầu tiên vừa là cuối cùng. Có thể thấy con tàu hiện giờ đã sẵn sàng để bay lên. Có vẻ như các Dokkaebi vĩ đại còn lại đang lên kế hoạch lên tàu và trốn thoát khỏi đây. Trong khi đó, sân khấu này sẽ bị hủy diệt khi của mảnh vỡ đó hạ xuống. Trong khoảnh khắc đó, Dokkaebi Bi Hyung đã quyết định, các Dokkaebi vĩ đại còn lại, tập trung lại một chỗ để thực hiện nghi lễ, nhận ra ý định của Bi Hyung và kêu lên. Người đầu tiên tóm lấy anh ta là Baram. Bi Hyung, cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Bi Hyung không trả lời mà nhìn chằm chằm xuống mặt đất bên dưới. Những thứ anh ấy đã dõi theo cho đến giờ đều đang ở dưới đó. Các hóa thân mà anh đã gửi bản sao của mình để nói chuyện cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bây giờ, họ đang ở cùng một chỗ với anh. Bi Hyung nhìn vào đôi tay của chính mình. Lòng bàn tay của anh ta trước đây rất nhỏ, giờ đây đã lớn như một người đàn ông trưởng thành. Tôi đã quan sát câu chuyện đó rất lâu rồi. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ không hẳn là vui vẻ. Một trong số họ là thủ phạm bán các thảm kịch được gọi là kịch bản, trong khi người kia không có lựa chọn nào khác ngoài việc liều mạng thực hiện các kịch bản đó. Đó là lý do tại sao Bi Hyung phải hành động ngay bây giờ. Anh phải làm việc này, vì anh đã mở màn cho thảm kịch này bằng chính đôi bàn tay của mình. Hành động này phải được thực hiện nếu anh ta vẫn muốn là một người dẫn chuyện. Cho đến cuối cùng, Baram, ông đã nói với tôi rằng sẽ có lúc mỗi Đốc Cai Bi phải chọn ra một câu chuyện duy nhất. Cho riêng Hư Hình, cậu phải nghe lời tôi, Bi Hyung. Lần này cậu sai rồi. Câu chuyện đó không đúng. Câu chuyện đó là, Bi Hyung buông tay Baram và mỉm cười. Anh biết một chàng trai luôn nhếch mép ngay trước khi chết. Trước đây anh không thể hiểu được, nhưng bây giờ anh nghĩ mình đã có thể hiểu ra. Anh chàng đó chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy. Có lẽ là tôi đã dần yêu thích câu chuyện đó. Bi Hyung giải phóng trạng thái của chính mình với các Đốc Cai Bi vĩ đại của cục Puguhatka, chiếc sừng của Garang, hoạt động với tư cách là đại diện của các Đốc Cai Bi vĩ đại đang lạm dụng quyền can thiệp của cục, đã bị gãy. Xác suất do cục kiểm soát phân tán ngay lập tức và hiệu ứng gợn sóng đột ngột xảy ra. Cơn bão hệ quả ập về phía Bi Hyung với toàn bộ lực lượng. Anh quay người rời đi trong khi nôn ra câu chuyện đã biến thành một màu đen kịt. Bi Hyung, cậu dám, cụ thể hơn, đã đứng ra cản đường mảnh vỡ ảo tưởng rơi xuống đất. Tất cả những câu chuyện mà anh đã ghi lại cho đến nay đang bắt đầu kêu khóc. Mỗi chòm sao theo dõi người kể chuyện này đều góp thêm xác suất của riêng họ vào hành động của anh ấy. Bi Hyung bắt đầu suy nghĩ trong nỗi đau kinh hoàng khi cơn bão hệ quả xé nát cơ thể anh. Nhân vật chính của câu chuyện mà anh ta đang đọc sẽ không hoan nghênh hành động của anh ta chút nào. Bởi vì, cái tên đó luôn muốn cứu mạng của người khác. Ngay cả khi đó, có một quy tắc nhất định mà người ta không thể làm ngược lại. Không có câu chuyện nào mà không có ai hy sinh, để bảo vệ câu chuyện, để bảo vệ xác suất, và để trở thành câu chuyện duy nhất, đến được bức tường cuối cùng, điều này phải được thực hiện. Đốc Cai Bi Bi Hyung cuối cùng đã chọn ra dấu chấm hết cho mình. Tiếp theo, có thể nghe thấy tiếng pa su sút của một thứ gì đó bị đâm thủng. Anh nhìn lại, và ngay trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ rằng anh đã nhìn thấy khuôn mặt của Kim Do Ka, của bạn là sự hy sinh, cách chương.